Vô địch thiên hạ, chương 1843, tốt nhất bé ngoan trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1835, tốt nhất bé ngoan trả lời. Nhìn Ngô Cảnh Nam cười to, Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Đầy đủ cười hơn một phút đồng hồ, Ngô Cảnh Nam lúc này mới dừng lại, bất quá, hắn trên mặt nhưng duy trì nụ cười tựa hồ chưa hết thòm thèm. Đột nhiên, Ngô Cảnh Nam nguyên bản nụ cười mặt trong nháy mắt lạnh hạ xuống, tỏ rõ vẻ sát ý, hắn lạnh lùng nhìn Cao Xương Nhiên. Cao Xương Nhiên, vốn là ta là dự định để người Lục Minh Môn sống thêm mấy ngày, chờ Ma Tôn Đại Nhân tới lại thu thập các ngươi, chỉ là không nghĩ tới người dĩ nhiên mang một kẻ ngu ngốc lại đây, để một kẻ ngu ngốc ở đây nói ẩu nói tả, hiện tại ta rất khó chịu, phi thường khó chịu. Vì lẽ đó ta quyết định hiện tại, liền đưa ngươi trà đạp chí tử. Nói đến đây, Ngô Cảnh Nam chỉ tay Hoàng Tiểu Long, hai mắt phệ huyết. Bao quát tiểu tử này, đợi lát nữa ta sẽ để hắn bị chết phi thường thống khổ, giết các ngươi, chúng ta lại đi Lục Minh Môn tổng phủ, đúng, nghe nói con gái ngươi dáng dấp không tệ, bổn thiếu chủ cũng có thể cân nhắc làm cho nàng sống thêm mấy năm, cho ta làm cái tỷ nữ, hảo hảo hầu hạ bổn thiếu chủ. Ngô Cảnh Nam không hề che giấu chút nào trong lòng sát ý lăng nhiên. Hắn là thật bị Hoàng Tiểu Long cho gây nên trong lòng sát ý, vốn là, để hắn lúc trước ý nghĩ, hai ngày nay, giết Lục Minh Môn mấy vạn cái đệ tử cho Lục Minh Môn một chút giáo huấn liền đủ chờ Ma Tôn Đại Nhân đến, như Cao Xương Nhiên thức thời, đầu hiệu Ma Viên Giáo, cũng vẫn có thể nhiêu Cao Xương Nhiên. Cao Xương Nhiên nghe vậy, phẫn nộ oan Ngô Cảnh Nam, bất quá, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hắn cũng không dám ra tay. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Ngô Cảnh Nam, lắc đầu một cái. Vốn là ta không muốn đem sự tình làm lớn, các ngươi đã không quý trọng vừa nãy cơ hội, vậy thì hết cách rồi, như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể tiếp được ta một chiêu ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Ngô Cảnh Nam vừa nghe cười to, đột nhiên thân hình hơi động, bỗng nhiên một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Không cần một chiêu, ngươi có thể tiếp được ta nửa chiêu ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn là thiên quân cấp 10 sơ kỳ, cú đấm này ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa dùng là Ma Viên Giáo không truyền chi thần kỹ, Ma Viên Hám Thiên Quyền. Một quyền oai, đủ để lay động đất trời. Chỉ thấy hắn nắm đấm ma khí cuồn cuộn trong cơ thể, phảng phất có ma viên thức tỉnh, một tiếng lệ nhiên viên tiếng hú từ trong cơ thể truyền ra. Ngô Cảnh Nam nắm đấm quá, không gian gào thét lại như kịch liệt biển gầm như thế, lấy bài sơn đảo hải tư thế quyết chí tiến lên, thần cản giết thần, Phật chặn diệt Phật. Ma Viên Giáo lão tổ Lý Đồng, Điền Xương Duyệt mấy người cũng không ngăn cản, khí tức khóa chặt Cao Xương Nhiên, để ngừa Cao Xương Nhiên ra tay. Nhìn một quyền đánh giết tới Ngô Cảnh Nam, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nở nụ cười, nhấc quyền oanh một cái, nghênh đón. Hoàng Tiểu Long không có sử dụng thần lực, không có sử dụng ma thần huyết thống, chỉ là vận dụng Nguyên Long thần thể sức mạnh. Ầm, nhiên, một tiếng vang thật lớn. Kình khí phá, bốn phía đường phố thêm vô số cấm chế kiến trúc bị sức mạnh lan đến trong nháy mắt như là đậu hũ dễ dàng liền bị phá hủy, toàn bộ hóa thành bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ngô Cảnh Nam bản thân, dường như một cái chó chết như thế xuất bay ra ngoài, đánh mặc không biết bao nhiêu tòa kiến trúc cuối cùng đụng vào một cái to lớn trên trụ đá đổ nát đem oanh đè xuống. Cái gì, nguyên bản khí tức khóa chặt Cao Xương Nhiên, để ngừa Cao Xương Nhiên ra tay Ma Viên Giáo lão tổ Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người ngu ngạc ở nơi đó, nhất thời đầu óc trống không. Thiếu chủ, rốt cục Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người phản ứng lại, dồn dập lược thân đến Ngô Cảnh Nam bên người, vung lên, đem này to lớn trụ đá vung mở, đem Ngô Cảnh Nam nâng dậy. Chỉ thấy Ngô Cảnh Nam toàn thân thần khải bạo nát tan, mà bản thân toàn thân cũng đều xuất hiện từng cái vết máu, lại như là muốn vỡ ra được tấm kính dày như thế, Ngô Cảnh Nam khí tức bơi như tơ, toàn bộ cánh tay càng là máu thịt be bét, thật giống bị món đồ gì cắn nát như thế. Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm khó hám khiếp sợ. Bất quá, lúc này, bọn họ không lo được trong lòng khiếp sợ bận bịu đối với Ngô Cảnh Nam thi cứu. Luống cuống tay chân một trận, Ngô Cảnh Nam rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người thấy Ngô Cảnh Nam thương thế hoãn ở, lúc này mới thùng một cái đại khí, nếu như Ngô Cảnh Nam tại bọn họ trước mặt có chuyện, đến lúc đó Ma Tôn Đại Nhân đến, bọn họ cũng không cách nào giao cho. Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người quay đầu lại, một mặt âm trầm nhìn Hoàng Tiểu Long. Các hạ là ai? Lý Đồng lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, mấy người khí tức hoàn toàn khóa chặt Hoàng Tiểu Long, tuy rằng mấy người sắc mặt bình tĩnh thế nhưng, nội tâm vẫn là khó có thể bình tĩnh lại. Ngô Cảnh Nam thân là Ma Viên Giáo thiếu giáo chủ, là thiên quân cấp 10 sơ kỳ, thêm vào bản thân thiên phú, đủ để có thể so với rất nhiều thiên quân cấp 10 hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh cao. Nhưng là trước mắt này tóc đen người trẻ tuổi dĩ nhiên có thể một quyền đem oanh thành trọng thương. Thiên quân cấp 8, dĩ nhiên có đại đế một cấp thực lực. Không, là chỉ ít đại đế một cấp thực lực, này, đã không cách nào chỉ cần dùng khủng bố để hình dung. Ta là ai, các ngươi chưa cần thiết phải biết. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cái. Bởi vì, đối với các ngươi tới nói, các ngươi có biết hay không, kết quả đều giống nhau. Điền Sương Duyệt sầm mặt lại. Ngươi có ý gì, tiểu tử chúng ta hỏi ngươi lời nói, ngươi tốt nhất bé ngoan trả lời, không muốn sái trò gian gì, có tin hay không, ta hiện tại liền đưa ngươi xương một cái toàn bộ tháo ra. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta không tin người có thể phá đến hạ xuống. Điền Sương Duyệt lạnh giọng một khẽ. Vậy ta hiện tại liền động thủ đưa ngươi toàn thân xương tháo ra. Ta ngược lại muốn xem Cao Xương Nhiên có thể hay không chặn đến dưới ta. Nói xong, một trưởng hướng về Hoàng Tiểu Long vỗ một cái mà tới. Trưởng lực như vạn ngàn hỗn độn núi lớn, trưởng lực còn chưa tới. Hoàng Tiểu Long dưới chân bốn phía mặt đất toàn bộ rạn nứt đứt đoạn, bốn phía vô số kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Đây là Ma Viên Giáo liệt địa thần trưởng, một trưởng bên dưới có thể mang đại địa tất cả nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Xương Nhiên biến sắc mặt ngay khi Cao Xương Nhiên muốn ra tay giờ, đột nhiên, một bàn tay lớn từ Hoàng Tiểu Long phía sau duỗi ra, đón lấy này liệt địa thần trưởng, lấy như bẻ cành khô tư thế trong nháy mắt liền đem này liệt địa trưởng ấn đánh tan, đón lấy, xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền ấn đến Điền Sương Duyệt trên ngực. Điền Sương Duyệt toàn bộ ngực trong nháy mắt trực tiếp bị đánh nổ chia 5 xẻ 7 bắn ngược trở lại. Sự tình đột biến, Lý Đồng chờ người ngẩn ra tiếp đó đều sắc mặt sợ hãi đại biến, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phía sau, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía sau, chẳng biết lúc nào nhiều một vị bóng người này, khí tức hoàn toàn nội liễm, không cái gì khí thế nhưng cho Lý Đồng chờ người một loại nghẹt thở mà không thể thở nổi cảm giác. Cái cảm giác này, liền dường như thạch viên ma tôn cho bọn họ cảm giác như thế. Lý Đồng chờ người ngơ ngác, sao có thể có chuyện đó, thạch viên ma tôn nhưng là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí ngay cả chúa tể cảnh một cấp sơ kỳ cường giả đều không thể đem giết chết tồn tại, con quái vật này, lẽ nào cũng có thạch viên ma tôn như thế thực lực. Đột nhiên xuất hiện cũng đỡ lấy liệt địa thần trưởng, chính là bên trong một vị tứ bất tượng, bất quá, vị này tứ bất tượng chỉ là duy trì hình người hình thái. Đương nhiên, hình người hình thái tứ bất tượng thực lực cũng đều để Lý Đồng chờ người sợ hãi ngơ ngác. Cách chương.